Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, động vật đồng bọn. Ngài vừa rồi gặp được Gattuso, Sa Phu đánh xe ngựa, ý đồ đáp lời, không sai, Đường Ninh trả lời, ngài có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Sa Phu nắm cương ngựa cùng roi ngựa, nhún vai. Nhìn hắn giống như có lẽ đã không quá thích hợp cái này chức nghiệp. Mà lại hắn không có giấy phép. Mà lại hắn tựa hồ không có hứng thú quá lớn. Khoản tiền kia trôi theo dòng nước. Chưa chắc, hắn hội thay đổi chủ ý. Đường Ninh tự tin dùng cái mũ chặn lại con mắt. Nằm trong xe, nghĩ thầm, nhìn thấy cái tên đó thời điểm hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Như vậy chúng ta tiếp. Xuống đi nơi nào? Sa Phu hỏi han, dâu ơn hát, nếu như ngài nghe nói qua chuyện xưa của hắn, giảng một chút, đương nhiên nghe nói qua, được xưng là Skullcrusher thợ săn tiền thưởng, bình thường sẽ đem mục tiêu đầu đạp nát, tại ngũ thợ săn tiền thưởng trong lớn nhất sinh động một vị. Không sai, nói cho ta biết hiện tại vương quốc truy nã đáng giá nhất người là người nào. Nếu như giáo đình bên trong cũng coi là, hẳn là Vana thành hồng y đại giáo chủ Khanzina, giáo đình treo giải thưởng cách xù thù lao muốn đầu của hắn. Tay lo ma pháp lịch trình tiến triển, không tệ, hắn đã nắm giữ sơ cấp hỏa cầu thuật, trở thành một tên hợp cách hỏa nguyên tố pháp sư. Tiếp xuống hắn cần càng nhiều luyện tập, nhượng hỏa cầu thuật càng thêm thuần thục. Có thể đạt tới tùy tâm sở dục kích phát, một khối đá bị sơ cấp hỏa cầu thuật nổ tung, tay lo hưng phấn không thôi. Hiện tại ngươi đã nắm giữ hỏa nguyên tố, những ngày tiếp theo ngươi phải luyện tập nhiều hơn, có thể cam đoan gặp gỡ địch nhân thời điểm sẽ không mất linh. Richard hướng nữ hài kiên nhẫn giải, thích về phần cao cấp hơn hỏa hệ ma pháp. Ta sẽ cho ngươi một phần kỹ càng luyện tập kế hoạch. Nhìn thấy cái này một chồng thật dày cổ xưa. Bản thảo, tay lo có chút lực bất tòng tâm. Tu luyện ma pháp cần đọc những cái này bản thảo à? Có phải hay không có chút nhiều lắm? Muốn trở thành một tên xứng chức hỏa nguyên tố pháp sư? Không có đường tắt có thể đi. Ngươi khởi điểm đã đầy đủ cao. Endiara pháp sư gia tộc bản thảo cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy. Richard, đối với tay lo lười biếng thái độ có chút không hài lòng lắm, hiện tại ngươi không có đường lui. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, vì tình yêu, ta nguyện ý chịu đựng hết thảy. Tay lo có chút hủy khuất, Richard đem những tài liệu kia giao cho tay lo, vậy là tốt rồi. Cũng đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi lười biếng. Nếu không ta sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Tuyệt sẽ không nhân nhượng. Hắn đối gia tộc mình bản thảo tương đương coi trọng. Nguyện ý chia sẻ hoàn toàn là xuất phát từ hiếu kỳ. Một cô gái học tập ma pháp đến cùng hội có thành tựu ra sao? Tựa như là một cái thí nghiệm một dạng. Khi hắn quay đầu thời điểm, thấy được một mực sóc chạy vào. Tay lo để tay xuống bàn thảo, nhìn lấy cái này bé đáng yêu sóc, vươn tay, sóc nhảy tới trong lòng bàn tay của nàng, tiểu gia hỏa. Nếu như không muốn trở thành bữa tối, tốt nhất nhanh lên rời đi. Khanzina mấy ngày nay biến đổi pháp tìm kiếm mới nguyên liệu nấu ăn đây. Hắn cũng không có phát. Hiện, Richard sắc mặt biến 10 phần ngưng trọng, đi tới tay lo trước mặt. Vươn tay, đem giao nó cho ta. Hắn là đồng bọn của ta. Tay lo bán tín bán nghi đem sóc giao cho Richard. Richard cúi người, lỗ tay dán tại sóc ngoài miệng. Tiểu Tùng thử phát ra thanh âm kỳ quái. Về sau Richard đem sóc bỏ vào trên mặt đất. Tiểu Nhị, tiếp tục công tác của ngươi. Nhìn chằm chằm điểm, có tình huống như thế nào lập tức nói cho ta biết. Tiểu Tùng thử giống như là nghe hiểu Richard, lời nói, lập tức từ nơi này rời đi, biến mất tại trong bụi cỏ. Tay lò bị một màn này kinh hãi đến, người có thể cùng nó giao lưu. Richard sắc mặt đã khó thấy, được cơ điện, nhẹ gật đầu, Không sai. Trong vòng phương viên trăm dặm tiểu động vật, bọn họ đều là ta tốt đồng bọn, xung làm con mắt của ta, giám thị hết thảy chung quanh. Ngày đó ta chính là thông qua những cái này tiểu động vật nói cho ta biết Khan Jina té xỉu ở phụ cận. Bằng không hắn đã bị dã thú mang đi. Nói như vậy, chúng ta ngày đó đến thời điểm nhất cử nhất động ngươi đều biết. Taylor khó có thể tin nhìn lấy Richard. Cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Không sai, nhưng các người không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cho nên khi các bạn của ta nói cho ta biết các người tới thời gian, ta cũng không có lên cái gì cảnh giác. Richard cau mày đáp lại. Từ khi Sóc rời đi về sau hắn tựa hồ có tâm sự. Dựa theo Richard tự thuật, vừa rồi Sóc hẳn là nói cho hắn một ít chuyện. Taylor hiếu kỳ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi tựa hồ có tâm sự. Richard trầm mặc một trận, nghi hoặc hỏi, các ngươi có cái gì giáo đình bằng hữu biết các ngươi đã tới nơi này mà lại hướng người khác lộ ra ta trốn ở chỗ này? Taylor phủ nhận, ngươi ý tứ nói có người của giáo đình tới. Richard gật gật đầu, trên mặt nhiều một chút vẻ u sầu. Ý vị này người tới cũng không phải là bằng hữu của chúng ta, mà chính là địch nhân của chúng ta. Hẳn là hành tung của các ngươi bị bại lộ. Người của giáo đình tới nơi này làm gì? Bọn họ làm sao lại theo dõi chúng ta? Taylor trong lúc nhất thời không nghĩ tới liên quan tới Khan Jina sự tình. Có hai điểm. Điểm thứ nhất, bọn họ thu được Khan Jina tin tức. Khan Jina là giáo đình tội phạm truy nã. Bọn họ muốn lại tới đây, đem Khan Jina mang về, tiếp nhận giáo đình trừng phạt. Điểm thứ hai, bọn họ phát hiện tung tích của ta. Không thụ giáo đình khống chế siêu tự nhiên lực lượng, bọn họ là sẽ không cho phép tồn tại. Cho nên ta cũng là địch nhân của bọn hắn. Bọn họ đến đây trừng phạt ta. Đương nhiên cũng có khả năng cả hai đều tồn tại. Tóm lại hiện ở chỗ này biến không an toàn. Richard hướng Taylor giải thích. Lắc đầu, thế nhưng là sự tình có chút kỳ quái. Dựa theo tiểu tùng thử tin tức, giáo đình chỉ phái một tên thánh kỵ sĩ đến đây, mà lại là một tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Hiển nhiên giáo đình không phải không biết, một tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ là không thể nào đối phó ta. Thậm chí cũng không có cách nào đối phó được giáo đình phản đồ Khan Jina. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Không hiểu rõ, Taylor cũng rơi vào trầm tư. Không khỏi nhanh hắn hưng phấn lên, tóm lại chúng ta nơi này tới địch nhân. Bọn họ xâm nhập chúng ta chỗ khu vực, cũng liền mang ý nghĩa ta thật sự có được chiến thời cơ. Richard cũng không dám tùy tiện nhượng. Một tên hỏa hệ ma pháp sư người mới học qua nghênh chiến một vị ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Khoát khoát tay, đừng có gấp. Chúng ta đến biết rõ ràng ý đồ của hắn mới được. Hắn cưỡi một thớt nô mã. Cách nơi này hẳn là còn có thật lâu. Chúng ta có nhiều thời gian tới làm ra quyết định chính xác. Cái này nên làm như thế nào? Taylor hỏi thăm. Richard ra hiệu Taylor. Người đến đem Khan Jina tìm trở về. Chuyện còn lại giao cho ta. Trước đó chúng ta đến giống như U Linh. Không cho hắn phát hiện. Xem như đương nhiệm nổi danh nhất thợ săn tiền thưởng một trong. Dâu ơn hát đã ủng có địa vị tương đối cao cùng thân phận. Muốn nhượng vị này tiền thưởng lôi nhân xuất thủ cũng không quá dung dịch. Liền xem như một số chính phủ cao quan tìm xin giúp đỡ. Dâu ơn hát cũng không nhất định hội tiếp nhận, thậm chí ngay cả hành tung của hắn cũng có chút thần bí. La Habana Thành là một tòa nổi tiếng lâu đời cổ lão thành thị. Nơi này kiến trúc từ thánh chiến thời điểm truyền thừa, trải qua thánh giáo quân tẩy lễ. Bây giờ nhìn lại tràn đầy lịch sử cảm giác, nhưng đến ban đêm, cùng Block đặc biệt thành cùng Vana thành một dạng. Sẽ trở nên đèn đuốc sáng trưng. Những cái kia thành trấn trong nhất là bẩn thỉu người sẽ lên đường phố, bắt đầu cuộc sống của bọn hắn. Bao quát kỹ sao nữ, ăn trộm, tội phạm giết người, còn có một số biến thái. Đường Ninh từ Tác lúc thúc thúc nơi đó đã nghe qua liên quan tới Dâu Ơn Hát một ít chuyện. Tác lúc thúc thúc xem như thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục. Hắn quen thuộc đại bộ phận lợi hại thợ săn tiền thưởng. Dâu Ơn Hát vừa lúc là trong đó một vị. Toàn bộ hành nghiệp bên trong người nổi bật. Dâu Ơn Hát có cái đặc thù đam mê, ưa thích tự mình hại mình. Thật là một cái làm người bất ngờ đặc thù đam mê. Mà sở hữu dạng này đam mê người tốt bình thường 10 phần quái gở. Bọn họ ban ngày sẽ cùng người bình thường một dạng mặc xong quần áo, vượt qua cuộc sống bình thường. Nhưng đến ban đêm, bọn họ hội trút bỏ bọn họ ngụy trang, tìm kiếm tổ chức của mình, sau đó tập thể tham gia một số tự mình hại mình hành vi. Mà lại người bình thường không cách nào tiếp xúc cái tổ chức này. Bởi vì tiếp xúc tổ chức đại giới là ngươi đến có một chút tự mình hại mình hành vi tới làm thư giới thiệu, mà lại vương quốc pháp luật cấm đoán dạng này tổ chức tồn tại. Lúc này liền đã chứng minh trật tự cùng quy tắc tầm quan trọng. Mà lại dạng này tổ chức bình thường sẽ hình thành một loại nào đó tà ác tông giáo. Đây cũng là giáo đình chỗ không cho phép. Hành tàu tại La Habana thành cổ lão trên đường phố. Đường Ninh nhượng Zera đem xe ngựa tồn tại một chỗ đại lý xe người trung gian nuôi. Mà Zera làm theo tìm một cái thoải mái dễ chịu khách sạn nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ có tự thân hắn ta. Dạng gì địa phương hội tiếp xúc đến liên quan tới cái kia tự mình hại mình biến thái tổ chức đâu. Quy vừa cũ. Tiến về một số lòng đất quán rượu hoặc là sòng bạc. Thậm chí là kỹ viện nghe ngóng. Bởi vì những địa phương này tin tức linh thông nhất. Tiến về những địa phương này người luôn luôn phức tạp nhất. La Habana thành cái nào đó lòng đất trong quán rượu. Ánh đèn tối tăm, mọi người công việc ban ngày về sau thể xác tinh thần mỏi mệt. Bình thường chọn ở loại địa phương này đến thư giãn một tí. Mà lại hội nói chuyện với nhau một số không bình thường chuyện thú vị. Quán rượu nhỏ bên trong giữa người và người thậm chí thấy không rõ hai gò má. Mùi vị có chút khó ngửi. Trên quầy ba vẽ lấy giày đặc nhãn tuyến nam tử vì những khách nhân điều tửu. Chỉ cần nỗ lực một cái đồng Caesar, liền có thể uống một chén. Một người thanh niên đến đi trước sân khấu, ném ra ngoài một cái đồng Caesar, tiểu nhị. Đến chén rượu, ban ngày công tác thực sự để cho người ta có chút mệt mỏi. Quầy ba nam tử nhìn ra được người trẻ, tuổi rất lợi hại lạ lẫm. Điều chế lấy một chén liệt tửu, đến nơi này đến ngươi sẽ nhận được mức độ lớn nhất buông lỏng. Rất nhanh một chén điều chế tốt liệt tửu đẩy tới. Người trẻ tuổi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tựa hồ không quá tận hứng. Nhìn tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Ta hẳn là nhiều đến mấy chén. Người trẻ tuổi lại lấy ra một cái bạc Caesar đặt ở trên quầy. Vài chén rượu hạ đỗ. Người trẻ tuổi ủ rũ. Đáng chết lão bản. Hắn sẽ chỉ nghiền ép hắn nhân viên. Vĩnh viễn sẽ không vì nhân viên cân nhắc. Ta hẳn là cho nàng chút giáo huấn. Thậm chí vặn hạ đầu của hắn. Hắn khoa tay mấy lần quyền cước. Lộ hai tay, quầy ba nam tử nhìn ra được, người trẻ tuổi có chút men say, mà lại tựa hồ rất lợi hại không như ý, mượn tửu kinh phát tiết nội tâm bất mãn. Bình thường hội có rất nhiều người làm như thế, mặt đối cấp trên, bọn họ cũng chỉ có thể qua qua vâng nghiện. Hắn đã gặp nhiều lắm, có lẽ hắn nên hướng người trẻ tuổi giới thiệu một điểm mới đồ vật. Đem đầu tiếp cận qua. Người trẻ tuổi, có hứng thú hay không chơi điểm đặc biệt, có thể làm cho người phát tiết một chút tâm lý lửa giận. Chí ít không lại bởi vì quá kiềm chế mà làm ra một số để người ném chuyện công việc. Người trẻ, tuổi đặt chén rượu xuống, nghi ngờ nói một chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.